Khi quý vị tham dự một khóa Satipatthana, kỹ thuật vẫn như cũ. Quý vị đã từng tham dự một số khóa thiền, thực hành kỹ thuật giống nhau như là giữ gìn tám giới, phát triển Samadhi với ý thức về hơi thở, và rồi phát triển Panya với ý thức về những cảm giác và giữ sự bình tâm trước những cảm giác. Đó là sự bình tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Đó là những gì quý vị đã thực hành trong tất cả những khóa thiền và cũng là những gì quý vị vẫn thực hành cho tới bây giờ. Sự khác biệt duy nhất, một sự khác biệt rất quan trọng, đó là trong khóa này, quý vị làm việc với những lời dạy trực tiếp của Đức Phật, được nghe những gì chính Đức Phật nói về kỹ thuật tu tập. Quý vị có thể nghe những lời ấy, quý vị có thể thảo luận về những lời ấy, và quý vị có thể hiểu những lời ấy ở tầng lớp trí thức, và cả ở phương diện thực hành, vì quý vị đang thực sự tu tập. Và rồi quý vị nhận thức được rằng, đúng rồi, Đức Phật muốn mình thực hành như thế này đây, Dhamma dạy mình thực hành như thế này đây, và hãy xem mình đang thực hành như thế này đây. Quý vị có được nhiều cảm hứng hơn, có nhiều tự tin hơn, và quý vị hành thiền siêng năng hơn, nghiêm túc hơn. Đây là lợi ích của việc đi đến một khóa thiền như thế này. Tinh túy của Dhamma trở nên rất rõ ràng. Sự vướng mắc của ta về những cái vỏ bọc bên ngoài của Dhamma, những vỏ bọc bên ngoài không có thực chất, cũng trở nên hết sức rõ ràng. Những vỏ bọc không có thực chất, tinh túy của Dhamma trở nên rõ ràng. Đây là thực chất của Dhamma. Càng thực tập, ta càng hiểu rõ lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn ở tầng lớp trí thức và ở tầng lớp Panya, trí tuệ. Tinh túy của Dhamma cũng trở nên ngày càng rõ ràng, không có sự mập mờ, không có ảo tưởng hay hoang tưởng gì nữa cả. Ta bắt đầu nhận chân được tầm quan trọng của những tinh túy của Dhamma và bắt đầu áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Chỉ đơn thuần tham dự một khóa thiền sẽ không có ích lợi gì nếu như quý vị không áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Dhamma là ứng dụng. Chính Dhamma ứng dụng mới đem lại tất cả hoa trái, tất cả lợi ích. Tham dự khóa thiền không phải là một sự trốn chạy. Không phải quý vị đang trốn chạy khỏi các bổn phận đối với cuộc đời. Không phải như thế. Người ta đi đến bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Người ta không đến bệnh viện để ở đó hoài. Người ta không đến một trung tâm thiền như thế này để trốn chạy khỏi những bổn phận đối với cuộc đời. Hãy lấy lại sức khỏe và hãy tận dụng sức mạnh của Dhamma để đối phó với mọi thăng trầm của cuộc sống. Đa số quý vị là những người đàn ông có gia đình, những phụ nữ có gia đình, có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội. Dhamma sẽ cho quý vị tất cả sức mạnh để gánh vác các trách nhiệm ấy, đối mặt với trách nhiệm và sống một cuộc sống lý tưởng. Bất cứ ai đến và thực hành Dhamma đều có hai bổn phận đi đôi với nhau. Dĩ nhiên, bổn phận đầu tiên là giải thoát cho mình khỏi tất cả các khổ đau và bắt đầu sống một cuộc sống hạnh phúc, hòa hợp, bình yên. Bổn phận lớn thứ hai là sống một cuộc sống để làm gương cho người khác. Tất nhiên, quý vị không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng quý vị phải rất thận trọng để không làm hại người nào. Quý vị không được làm điều gì có hại hay gây tổn thương cho người khác, và bắt đầu sống một cuộc sống mang đến niềm hứng khởi cho người khác. Nếu có ai nhìn một thiền sinh Vipassana sống một cuộc đời đầy khổ đau, đầy căng thẳng, đầy phiền não, thì thậm chí cả khi họ nghĩ đến việc tham dự một khóa thiền Vipassana, họ sẽ phân vân. Xem kìa, đấy là một sản phẩm của thiền Vipassana. Nếu mình cũng sẽ trở nên như thế, thì việc tham dự một khóa thiền 10 ngày liệu có ích gì? Quý vị sẽ trở thành một rào cản, một chướng ngại cho ai đó muốn học Dhamma. Trái lại, nếu người ta thấy cuộc sống của một người nào đó hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, rốt cuộc, tham ma không gì khác hơn là một nghệ thuật sống, một chuẩn mực đạo đức, một lối sống. Nếu người ta thấy người này sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, đối phó với các tình huống một cách rất bình tĩnh, rất điềm đạm, với sự bình tâm, họ sẽ nghĩ, ồ, thật là tuyệt vời, người này đang phát triển những phẩm chất tốt. Họ sẽ có nguồn cảm hứng để tham dự một khóa thiền. Mọi người đều có khả năng tiến bộ, ngoại trừ khi đã đạt tới giai đoạn Arahant hay đã đạt quả vị Phật. Mọi người đều có cơ hội để hoàn thiện mình. Ai ai cũng mong muốn tự hoàn thiện. Nhưng nếu người ta thấy rằng đây là một con đường được cho là giúp con người hoàn thiện, mà kết quả lại không như thế, thì người ta sẽ đâm ra do dự, không muốn thực hiện bước đi nào trên con đường ấy. Ngược lại, nếu họ thấy những người đi trên con đường này thu lượm được những kết quả tốt, họ sẽ có nguồn cảm hứng. Mình cũng nên thử một vài bước trên con đường này xem sao. Mình hãy thử xem. Điều quan trọng đầu tiên xảy ra là với những thành viên trong gia đình. Nếu có một người trong gia đình tham dự một khóa thiền Vipassana, tu tập đúng cách và bắt đầu có những thay đổi lớn trong cuộc sống, thì những người thân nhất sẽ nhận thấy. Họ bắt đầu cảm thấy hứng thú, rồi lần lượt hết người này đến người khác, hết người này đến người khác đi tham dự khóa thiền. Chúng tôi đã từng thấy những trường hợp như thế xảy ra. Lợi ích đầu tiên khi có người nào tham dự khóa thiền là những thành viên khác trong gia đình cũng bắt đầu tham dự, bắt đầu thực hành Vipassana. Và một khi tất cả các thành viên trong gia đình đều tu tập Vipassana, thì sự thay đổi lớn trong bầu không khí gia đình sẽ trở nên rất rõ ràng, rất dễ thấy. Khi con người sống chung với nhau, vì lý do này hay lý do khác, thế nào cũng có hiểu lầm, bất hòa và căng thẳng. Tất cả những cái đó sẽ được xóa tan nếu họ cùng nhau ngồi thiền Vipassana, 1 giờ vào buổi sáng và 1 giờ vào buổi tối, rồi một vài phút thiền Metta Bhavana, họ sẽ mỉm cười. Toàn bộ bầu không khí gia đình sẽ thay đổi, dù có căng thẳng gì trong quá khứ, rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ còn tình thân ái ngự trị. Trong toàn bộ bầu không khí, chỉ còn tình thân ái. Gia đình trở thành một gia đình lý tưởng. Khi một gia đình trở thành một gia đình lý tưởng, rất hạnh phúc, rất an vui, rất hòa hợp, thì sẽ thu hút được những người trong các gia đình khác. Họ sẽ bắt đầu đến với tham ma, và cứ như thế, lần lượt hết gia đình này đến gia đình khác, hết gia đình này đến gia đình khác. Đến một lúc nào đó, cả cộng đồng bắt đầu hưởng được sự an vui và hòa hợp, và hòa khí ấy lan rộng ra. Cả đất nước, cả dân tộc bắt đầu được an vui và hòa hợp, rồi tiếp tục lan rộng, và cả thế giới bắt đầu có được an vui và hòa hợp. Tất cả bắt đầu từ một cá thể. Vì thế, mỗi cá nhân đi đến với khóa thiền đều có một trách nhiệm lớn, một trách nhiệm kép. Tôi cần phải thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt đẹp, không những cho riêng tôi, mà còn tốt đẹp cho nhiều người nữa. Sau 25 thế kỷ, tham ma đã phục hồi trở lại. Người ta cảm thấy mình thật là may mắn được tiếp xúc với tham ma thuần khiết. Nếu không thì, trên danh nghĩa tham ma, không biết mình sẽ trôi lăn đi đâu. Trôi lăn trong các nghi lễ, tế tự, trong các niềm tin triết lý và giáo điều, trong những rối rắm tông phái. Giờ đây mình đã tiếp thu tham ma thuần khiết, tham ma phổ quát. Mình thật là may mắn. Và bây giờ là lúc để tham ma thuần khiết này lan rộng khắp thế giới. Mình có thể làm được gì đây? Mình có thể giúp như thế nào? Người ta có thể đi phục vụ, đóng góp, trợ giúp theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cách giúp đỡ người khác hay nhất là làm gương một tấm gương tốt về tham ma. Điều này sẽ làm người khác hứng khởi, khiến họ cũng sẽ bước đi trên con đường tham ma. Hãy trông kìa, người này đã bắt đầu sống một cuộc sống tuyệt diệu biết bao, an vui biết bao, hòa hợp biết bao. Tại sao mình không bắt chước? Đây là sự phục vụ lớn nhất. Khi khóa thiền này sắp kết thúc, giống như mọi khóa khác, thiền sinh đã thanh lọc tâm và bằng kỹ thuật tu tập đã làm tan rã cái bản ngã, đã làm tan rã cái tôi của mình. Vào cuối khóa, thiền sinh bắt đầu phát triển hai phẩm chất. Một là làm thế nào mình có thể giúp đỡ người khác mà không mong được đền đáp. Làm thế nào mình có thể giúp đưa càng lúc càng nhiều người vào con đường tu tập để họ thoát khỏi khổ đau. Điều duy nhất làm thiền sinh mãn nguyện là nhìn thấy người khác được hạnh phúc, được an lạc, được hòa hợp mà không mong cầu sự đền đáp. Một tâm trạng khác nữa là lòng biết ơn. Đây là hai phẩm chất hiếm có. Ta cảm thấy biết ơn đấng giác ngộ, Đức Phật Gotama. Sau khi tìm lại được kỹ thuật đã bị thất truyền, Ngài không chỉ tự giải thoát cho mình rồi quên kỹ thuật ấy đi, mà Ngài đã dành hết cuộc đời mình với tình thương bao la và lòng từ bi vô hạn. Ngài đã bắt đầu trao truyền lại cho người khác. Và đối với bất cứ ai, Ngài cũng dạy. Charati bhikkhave charikam bahujana hitaya bahujana sukhaya loka anukampaya. Hãy có lòng từ bi đối với người khác, làm việc vì lợi ích của người khác, vì lợi lạc cho người khác. Hãy truyền bá phương pháp tu tập, hãy truyền bá mà không mong đền đáp bất cứ thứ gì. Sự thuần khiết của truyền thống này đã được gìn giữ từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Sau năm thế kỷ, phương pháp thiền này đã bị thất truyền trong đất nước nơi nó sinh ra, mặc dù được gìn giữ lâu hơn ở những nước khác. May mắn thay, nước láng giềng là Miến Điện đã gìn giữ được trong suốt 25 thế kỷ. Đây là lý do tại sao bây giờ quý vị có được phương pháp này. Vì thế cho nên lòng biết ơn nảy sinh cũng là điều tự nhiên. Một số thiền sinh đến và bày tỏ lòng biết ơn với vị thiền sư hướng dẫn. Nhưng cách duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn là hãy tu tập để được vững vàng trong tham ma, trưởng thành trong tham ma. Một người cha hay người mẹ có một nghề là một nghệ thuật tuyệt diệu và truyền cho con nghệ thuật ấy. Khi họ thấy con trai hay con gái của mình đã trở nên hoàn thiện trong nghệ thuật ấy, thậm chí vượt qua cả cha mẹ, họ sẽ rất tự hào. Họ lấy làm vui sướng. Tương tự như thế, một thiền sư hướng dẫn, một thầy dạy tham ma, trao truyền tham ma, khi thấy rằng những người này đã đến học tham ma với mình, mà bây giờ hãy xem họ tiến bộ được như thế kia, nguyện cho họ có khả năng vượt xa mình nữa. Vị thầy này rất sung sướng, rất hài lòng. Không có cách nào khác để bày tỏ lòng biết ơn hơn như thế. Vì thế, hãy trở nên vững vàng trong tham ma, vững vàng trong tham ma. Việc ấy sẽ có ích cho quý vị và có ích cho rất nhiều người khác. Bao nhiêu người sẽ có được nguồn cảm hứng từ cuộc sống của quý vị. Sự phục hồi của tham ma mới bắt đầu. Bây giờ thật đúng lúc. Chúng ta cảm thấy may mắn vì đã sinh ra trong một thời kỳ tham ma được phục hồi. Tham ma đã hồi sinh trở lại và sẽ lan truyền khắp thế giới. Nguyện cho tôi trở thành một công cụ để truyền bá tham ma vì lợi ích của rất nhiều người, vì lợi ích của tôi và cũng là lợi ích cho rất nhiều người. Chúng ta thật sự may mắn được sinh ra làm người và được làm người trong một thời kỳ, một thời đại mà tham ma thuần khiết hồi sinh. Chúng ta rất may mắn mới sinh ra trong thế giới loài người, trong một thời đại mà tham ma thuần khiết hồi sinh. Chúng ta đã được tiếp xúc với tham ma, đã bắt đầu thực hành tham ma. Có được tất cả những yếu tố này là rất may mắn. Bây giờ hãy lớn lên trong tham ma, rạng ngời trong tham ma. Hãy trưởng thành trong tham ma để khi thấy tấm gương của quý vị trên con đường tham ma, nhiều người sẽ thấy hứng khởi. Nhiều người sẽ bắt đầu bước đi trên con đường tham ma. Càng ngày càng nhiều người thoát khổ, thì càng nhiều người trên khắp thế giới có được sự an vui thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự. Nguyện cho tất cả quý vị trưởng thành trong tham ma. Nguyện cho tất cả quý vị rạng ngời trong tham ma. Nguyện cho tất cả quý vị sống một cuộc sống tham ma tốt đẹp cho quý vị, tốt đẹp cho rất nhiều người khác. Lợi lạc cho quý vị, lợi lạc cho rất nhiều người khác.